Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 229, tất cả đều là yêu nha. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ta đây đâu, mị nương đáng thương hề hề nhìn về phía Viêm Dương. Viêm Dương nhún vai, Như Tuyết cái này nhân vật quá không thích hợp ngươi, ta muốn chính là một cái thanh thuần. Phảng phất không kinh nhân sự tiểu nữ hài, tiểu nghệ bộ dáng liền có thể, nhưng nàng không phải hồ tộc, này ở phía sau thực phiền toái. Thanh thuần, ta cũng có thể nha. Mị nương nháy mắt thu hồi chính mình bộ dáng, rồi sau đó trang giống cái nữ hài dường như nháy mắt. Không đợi Viêm Dương lên tiếng, tất cả mọi người nở nụ cười. Thật sự là nàng giờ phút này bộ dáng giống một con động dục miêu giống nhau. Bên người Kim Chư Vương thiếu chút nữa nước miếng đều lưu lại. Mị nương khí trực tiếp đôi tay ôm ngực xoay người sang chỗ khác. Mọi người lại là cười. Yêu cầu chân chính hồ ly diễn sao, giờ phút này đột nhiên hỏi chuyện chính là Tiểu Vũ. Viêm Dương ngẩn ra, thiếu chút nữa cấp đã quên. Bất quá nhìn bọn họ cùng thời khắc đó lộ ra lại đây dò hỏi ánh mắt, Viêm Dương vẫn là chuẩn bị giải thích một chút, miễn cho ngày sau nháo ra hiểu lầm. Thải Linh là quỷ tộc các ngươi biết đi. Viêm Dương một lóng tay Thải Linh, trung nữ đem ánh mắt nhìn về phía Thải Linh, đồng thời gật gật đầu. Chúng ta biết Thải Linh lúc trước ở Tiêu Thanh Vân bắt lấy thẩm phán khi từng công khai thừa nhận chính mình là quỷ tộc, rất nhiều người đều là biết đến. Vậy các ngươi sợ hãi sao? Viêm Dương lần thứ hai hỏi. Không sợ hãi, không có chút nào do dự. Năm nam năm nữ đồng loạt trả lời, đặc biệt là năm cái nam, đã từng đem Thải Linh làm tình nhân trong mộng mà đối đãi. Viêm Dương xem xong, thực vừa lòng gật gật đầu. Ta Viêm Dương làm việc là không giới hạn trong chủng tộc, tà tộc là có người xấu, dứt bỏ khác không nói, nhân tộc cũng có rất nhiều người xấu, điểm này các ngươi thừa nhận đi. Rất nhiều các ngươi nghe nói tà tộc, kỳ thật cùng các ngươi giống nhau, đều là người tốt, chẳng qua bởi vì tổ huấn cùng những cái đó bại hoại ảnh hưởng cho các ngươi một đám hiểu lầm. Viêm Dương một lóng tay mị nương, nàng là một vị tam vĩ hồ ly, người cảm thấy nàng như thế nào? Mị nương cười hì hì nhìn về phía đối diện. Trung nữ sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới vị này có phong vận thành thục mị tỷ tỷ thế nhưng là một vị hồ tộc. Bất quá, xác thật như Viêm Dương theo như lời, hắn thoạt nhìn thực hào, cũng không giống Thư Trung Hòa thế hệ trước theo như lời. Hút người hồn, giết người như ma. Ngược lại giống cái xuất giá trở về tỷ tỷ giống nhau. Mà bọn họ nhân tộc tắc có rất nhiều săn giết hồ tộc, đem chúng nó nội đan lấy tới tu luyện, da lông làm phu nhân quần áo. Hắn là một cái hầu tộc. Viêm Dương một lóng tay Lục Nhĩ. Lục Nhĩ cười hì hì, nháy mắt đem đầu huyễn hóa ra Tôn Ngộ Không bộ dáng. Mọi người cũng là cả kinh, nhưng đối với Chí Tôn Bảo, căn bản không có chút nào phản cảm. Hiện giờ thấy hắn bộ dáng, thậm chí có chút đau lòng. Chúng ta lần này đi địa phương chính là man giới Lục Nhĩ gia. Hoa Quả Sơn tìm không thấy, bất quá hắn nơi đó có rất nhiều nghe lời con khỉ nhỏ. Cho nên, ngươi cảm thấy hắn sẽ hại ngươi sao nếu yếu hại các ngươi? Hiện tại lấy các ngươi phàm nhân thân phận, hắn nháy mắt liền có thể. Viêm Dương nói, mọi người đồng thời gật đầu. Các ngươi không phải muốn đi Thổ Lâu nơi đó sao? Vị này Tô Nguyệt Cơ tỷ tỷ liền có thể mang ngươi đi, bởi vì kia vốn là nàng gia, những cái đó cường đạo là hắn sở che chở phàm nhân, hiện tại còn ở nơi đó trồng trọt sinh hoạt đâu. Viêm Dương nói xong, Tô Nguyệt Cơ cũng là cười, trên mặt xuất hiện vằn con nhện hình tượng, vừa xem hiểu ngay. Ngưu Cảnh hiện tại cải danh Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương huyễn hóa ra hai đối sừng châu, Kim Chư Vương điện ảnh trung nhị đương gia. Kim Chư Vương vừa muốn biến ảo đầu heo, bên người Lục Nhĩ cùng Nhiêu Ma Vương một phen ngăn lại. Thật sự là quá xấu, đừng đem tiểu muội muội nhóm dọa, mọi người giờ phút này cũng là phát ngốc, thật sự là không nghĩ tới đối diện ngồi tất cả đều là yêu nha. Bất quá, vì cái gì trong lòng đều không sợ hãi đâu, sở dĩ tham thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Là ta hoàn toàn đem các ngươi tính ở cái này đại gia đình nội. Viêm Dương chân thành nói, 10 người tỏ vẻ lý giải, giờ phút này cũng là minh bạch rất nhiều, càng có rất nhiều cảm động, không có gì vấn đề đi, nhìn mọi người phản ứng, nói vậy trải qua việc này sau, bọn họ sẽ ở chung càng thêm hòa hợp, ta có thể sờ sờ Lục Nhĩ ca ca hầu mau sao, như cũ là gan lớn vô song sợ hãi nói. Rồi sau đó vẻ mặt đỏ lên nhìn về phía Lục Nhĩ. Lục Nhĩ ngẩn ra, Viêm Dương gật gật đầu. Có thể, còn có ta, lại là một người nữ sinh lên. Đầy mặt kích động, Lục Nhĩ nhìn qua, Viêm Dương gật gật đầu. Chúng nữ dầm một chút vây đi lên, đi sờ huyễn hóa ra hầu đầu Lục Nhĩ. Hoa, hảo mềm, là nha, thế nhưng không đâm tay. Ta muốn ôm ngươi một cái. Chí Tôn bảo, nhìn chúng nữ hoa si bộ dáng. Viêm Dương lắc đầu, này ới ức kia, quả thực là thiên phương dạ đàm. Càng không cần phải nói là nữ sinh. Nhưng hiện tại, Viêm Dương thực hiện, khụ, cái kia, ta có thể sờ sờ mị tỉ cái đuôi sao, một cái nam đứng lên. Ngượng ngùng, Lan, lão nương cái đuôi tương đương với nữ nhân ngực. Là có thể tùy tiện sờ sao, mị nương thở phì phì nói. Mọi người oa ha ha cười rộ lên, khiến cho lần này hội nghị khai thật sự là hòa hợp. Cơ hồ tiêu trừ sở hữu băn khoăn cùng khẩn trương. Thực mau, có người sờ vuốt đầu heo, sờ sừng trâu, hầu mặt, cảm thụ thải linh quỷ tộc nhiệt độ cơ thể. Tiếng hoan hô kinh ngạc thanh không ngừng. Thực xin lỗi, đúng lúc này. Vẫn luôn trầm mặc không nói Tử Nguyệt đột nhiên đứng dậy. Hướng về mọi người xin lỗi. Làm mọi người lập tức an tĩnh lại. Đem ánh mắt tất cả đều nhìn về phía giờ phút này cắn môi Tử Nguyệt. Nguyệt muội muội, ngươi, ta lừa đại gia. Trên thực tế, này không phải ta chân thật bộ dáng. Ta trên mặt mang theo mặt nạ. Ra cửa bên ngoài, ta tưởng, bình thường một chút. Có thể bảo hộ chính mình. Tử Nguyệt thanh âm thật nhỏ. Một bên Điền Vĩnh Cấp sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cọ một chút đứng lên. Chủ, biểu muội, không thể. Tử Nguyệt bảo làm hắn ngồi xuống. Rồi sau đó nhìn về phía Viêm Dương. Sau đó quay đầu nhìn quanh mọi người một vòng. Chờ ta một lát. Ta đi đổi một chút mặt nạ. Tử Nguyệt cáo lui. Rồi sau đó thực mau rời đi, Điền Vĩnh nguyên bản muốn đuổi theo đi, lại bị Tử Nguyệt một ánh mắt cấp mệnh lệnh ở, bị này đột nhiên sự cấp một lộng, mọi người đều có chút sững sờ, ở chung lâu như vậy, thế nhưng mới biết được nàng đeo mặt nạ, thật sự là không thể tưởng tượng, khó nhất chịu không gì hơn Điền Vĩnh, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hấp lực không ngừng mặc niệm, xong rồi, bởi vì dựa theo Tử U Vương gia tộc truyền thống, nữ hài chân thật gương mặt là không cho người ngoài xem. Chờ nàng hoàn toàn lấy chân thật gương mặt hiển lộ hậu thế khi, nàng đệ nhất mặt nhất định bị này âu yếm người xem qua. Chủ tử chẳng lẽ hồ đồ? Vẫn là, Điền Vĩnh đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, lại nhìn diễn viên đãi định biểu. Chỉ có thể cầu nguyện chính mình suy đoán là chân thật. Không giả, chính mình sẽ là Tử U cảnh tội nhân. Mọi người giờ phút này cũng không biết nói cái gì. Trên thực tế, còn có chút chờ mong. Vị này diện mạo bình thường Tử Nguyệt muội muội, rốt cuộc lớn lên thế nào non nửa cái canh giờ lặng yên mà qua. Thực mau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Mọi người động tác nhất trí quay đầu. Đương nhìn đến cái kia xuất hiện ở cửa nữ hài khi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.